Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đối mặt cái kia vòi rồng lạnh thấu xương chi uy, Lâm Hiên chỉ là tay phải nâng lên, đem ống tay áo đối với phía trước nhẹ rung mà đi. Theo động tác của hắn, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, nhưng thấy linh quang lập lòe, một mảng lớn màu xanh vòng ánh sáng bảo vệ do Lâm Hiên ống tay áo ngư du mà ra. Sau đó một chút lập lòe, rõ ràng biến ảo thành thật lớn một cái kỳ lân, sau đó cái kia kỳ lân hơi một mơ hồ, mở cái miệng rộng, từ trong mồm nhổ ra màu đen sóng địa chấn, từng vòng đấy, lại để cho hư không dường như hóa thành bị quăng hạ cục đá tiểu hồ. Không gian pháp tắc, ồ, không đúng, cái này kỳ lân hư ảnh không giống như là đồ hữu kỳ biểu chi vật. Trên quảng trường xem cuộc chiến tu tiên giả, một cái hai, đều bị hoảng sợ biến sắc, bọn hắn đều nhìn ra một ít môn đạo đã đến. Chẳng lẽ cái này họ Lâm tiểu gia hòa, đúng là một chân linh thế gia nhân vật, thân có kỳ lân huyết mạch sao? Nói Lý Gia âm thầm phỏng đoán, nhưng rất nhanh lại phát hiện không ổn. Chân linh thế gia tuy nhiều, truyền thừa kỳ lân huyết mạch cũng có mấy cái, nhưng không có một nhà nào họ Lâm đấy. Chẳng lẽ gia hòa này mai danh ẩn tích, nhưng hắn thì tại sao làm như vậy? Trong lúc nhất thời, các loại phỏng đoán, đủ loại đến tột đỉnh tình trạng, mà đấu pháp hai người, lại không quản được nhiều như vậy, mắt gặp chiêu số của mình lại bị Lâm Hiên bài trừ. Cái kia hắc hùng quái dị sắc mặt, triệt để khó coi đến tột đỉnh tình trạng, nếu như nói lần thứ nhất, Lâm Hiên tiếp được công kích của mình, còn có thể là trùng hợp, như vậy giờ này khắc này, liền 100% là thực học. Sơ suất quá, tiểu gia hỏa này, quả nhiên không phải đồ hữu kỳ biểu nhân vật, cái kia hai lão quái vật trước sau rời khỏi, bày ra địch dùng yếu, nguyên bổn chính là thi triển họa thủy đông dẫn kế sách. Hắc hùng vương dù sao không phải một mặt vụng về tu tiên giả. Giờ này khắc này, cũng trở về qua vị đã đến, nhưng mà biết rõ thì như thế nào, hôm nay hắn đã thế thành cưỡi hổ. Trước mặt nhiều người như vậy đem hải khẩu thả ra, nếu lại yếu thế, không chỉ có không có có hy vọng tranh đoạt minh chủ, còn không phải biến thành tam giới trò cười, kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục, loại này mất mặt sự tình, vô luận như thế nào, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm, như là đã kiểm tra xong rồi Lâm Hiên mạnh yếu, như vậy bình thường công pháp, đối với hắn tự nhiên là đã không có công dụng. Cùng hắn lấy ra mất mặt xấu hổ, còn không bằng giấu dốt, muốn đánh bại kẻ này, chỉ có thi triển ẩn giấu bí thuật, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Hắc Hùng Vương sắc mặt, trở nên càng phát ra dữ tợn, quyết tâm đã làm, Hắc Hùng Vương lúc này há miệng ra, một đoàn máu đen phun ra bên ngoài cơ thể, đón gió lóe lên, này máu, bành, một tiếng bạo liệt ra. Nhưng thấy vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, một mảng lớn màu đen phù văn đập vào mi mắt, từng cái đều huyền ảo vô cùng, cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay chênh lệch dường như, số lượng càng là cực kỳ không hợp thói thường. Lâm Hiên sơ lược khẽ đếm, lại có gần 100 số lượng, lóe lên tức thì bắn ngược đến thân thể của hắn các nơi. Tại làn da thượng thanh tích dị thường biểu hiện mà ra, quang mang kỳ lạ đại phóng. Thân thể của hắn, cũng bị một cổ quỷ dị yêu phong bao bọc, nương theo lấy thê lương giống lên một tiếng đại phóng. Thân thể của hắn, lại tại qua trong giây lát biến lớn rồi hoàn lại gấp 100 lần nhiều. Biến thành một thân cao mấy trăm trượng bàng nhiên cự vật. Trên bờ vai cũng dài ra rồi 2 cái đầu lâu, cánh tay cũng hóa thành 6 đầu nhiều, 3 đầu 6 tay, chợt nhìn, cùng cổ ma có vài phần chỗ tương tự. Nhưng khí tức, nhưng là không thể thắng được rồi cổ ma, răng nanh lộ ra ngoài, một cỗ bướng bỉnh hung tàn khí tức tràn trề mà ra. Lâm Hiên thần sắc khẽ động, biểu hiện ra nhìn, có vài phần như là cực lớn thuật, thế nhưng chỉ là giống nhau mà thôi, đều nói nổi danh phía dưới không hư sĩ. Cái này Hắc Hùng Vương, đến cùng không phải lừa đời lấy tiếng đồ, trước mắt hắn làm cho thi triển. Là một truyền thừa từ thái cổ bí thuật, cụ thể tên, liền Lâm Hiên đều không quá rõ ràng. Trên điển tịch, chỉ có một chút hư vô mờ mịt miêu tả, vô vô cùng mơ hồ. Truyền thuyết, tu luyện này thần thông điều kiện thập phần hà khắc. Thứ nhất, phải thiên phú dị bẩm, đem lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng lại muốn tu luyện tới dày công tôi luyện tình trạng. Thứ hai, còn phải thân là yêu tộc, mà lại tốt nhất có man hoang yêu thú huyết thống, mà lại thiên phú thần thông, cũng là có tăng cường lực lượng hiệu quả. Thỏa mãn cái này hai cái tu sĩ vốn cũng không nhiều. Về phần có thể tu luyện thành này thần thông đấy, cái kia càng là giải rác có thể đếm được. Từng cái, đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Hắc Hùng Vương, cũng là một cái trong số đó sao? Lâm Hiên âm thầm suy tư. Trên mặt biểu lộ, như cũ là vô kinh vô hỉ. Thái cổ bí thuật thì như thế nào? Chính mình chút ít năm, tao ngộ cường giả vô số. Cùng bọn họ trong đại năng so sánh với Hắc Hùng Vương cũng không quá đáng là tiểu vu kiến đại vu. Lâm Hiên có chiến thắng nắm chắc, hơn nữa, nhất định phải thắng được gọn gàng. Dù sao cái này Hắc Hùng Vương bất quá là một đầu não người ngu xuẩn vật. Đằng sau, còn có còn lại lão quái vật tại đó nhìn chằm chằm lấy. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đừng nhìn Hắc Phượng Yêu Vương cùng Vạn Hiểu Thiên Quân đều bày ra địch dùng yếu. Kỳ thật hai người bọn họ, muốn xa so với Hắc Hùng Vương khó chơi rất nhiều. Trước mắt khiêu chiến, bất quá là khai vị điểm tâm mà thôi. Như có thể thắng được xinh đẹp lưu loát, cũng có thể phát ra nổi giết gà dọa khỉ hiệu quả. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên trên mặt cũng có lăng lệ ác liệt sát khí vừa để xuống mà ra. Giống, mà đúng lúc này, như tiếng sấm liên tục giống như gào thét truyền vào lỗ tai. Cái kia Hắc Hùng quái dị ngẩng đầu lên, miệng lớn dính máu một chương mà mở, từ ba cái đầu lâu trong phân biệt nhổ ra một đoàn ngăm đen yêu khí đến. Cái kia yêu khí dày đặc vô cùng, bên trong hư ảnh nhưng là cấp tốc lắc lư không thôi. Tựa hồ bao vây lấy cái gì cổ quái binh khí, Lâm Hiên mắt mang hơi co lại, chỉ thấy cái kia Hắc Hùng Vương sáu đầu cánh tay đã vươn hướng muốn chọc giận đoàn. Nương theo lấy tiếng gầm gừ đại phóng, quả nhiên phân biệt từ bên trong lấy ra một kiện pháp bảo đã đến. Theo thứ tự là lang nha bổng, cự truy, cùng với dao hai lưỡi chiến phủ, mỗi một kiện bảo vật đều hàn quang bắn ra bốn phía. Tuy rằng không cách nào cùng tiên thiên linh bảo so sánh với, nhưng ở huyền thiên chi bảo trong đã tính đỉnh cấp, hơn nữa tất cả đều là trọng binh khí, dài trăm trượng có thừa, mang cho người một loại nhìn thấy mà giật mình lực áp bách. Như thế nào, họ Lâm tiểu gia hòa, có bản lĩnh, ngươi cũng biến ảo ra ba đầu sáu tay cho bổn vương nhìn thấy thế nào. Kiêu ngạo tiếng cuồng tiếu truyền vào lỗ tai. Hắc Hùng Vương đem sáu đầu cánh tay cùng một chỗ vung vẩy. Như thiểm điện hướng về phía Lâm Hiên liền đập mà rơi. Lập tức, gió mạnh nổi lên bốn phía. Lâm Hiên đỉnh đầu, càng là không gian chấn động đại phóng. Búa mang bóng gậy, liên tiếp tại đỉnh đầu của hắn hiển hiện mà ra. Hóa thành như ngọn núi bàng nhiên cự vật. Hướng phía Lâm Hiên nhào đầu về phía trước rồi. Thanh thế mãnh liệt, Lâm Hiên tựa hồ căn bản là không chỗ có thể trốn. Nhưng mà trên mặt của hắn như cũ là một bộ vô kinh vô hỉ chi sắc. Tay phải hắn nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm đi, cả cái động tác không mang theo mảy may khói lửa. Toàn thân, càng là không có chút nào một chút nào linh áp phát ra. Nhưng bất khả tư nghị một màn đã xảy ra, những cái kia búa mang bóng gậy. Khoảng cách Lâm Hiên đỉnh đầu còn thừa ba thước, đột nhiên không hiểu thấu quỷ dị biến mất, liền phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện qua, bị Lâm Hiên cho cử trọng nhược khinh hóa giải. Làm sao có thể đây? Hắc Hùng Vương nghẹn họng nhìn chân chối. Trên quảng trường tu sĩ, nguyên một đám biểu lộ cũng không sai biệt lắm, nhất là mấy vị cấp cao nhất đại năng, trên mặt càng tràn đầy vẻ khó tin. Cách chương.